Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2331. Chương 2331. Có thể rơi vào trong tay chúng ta liền. Một cái nói liên tục đến tìm đối tượng cũng đỏ mặt người đàn ông. Người để cho hắn đi câu dẫn. Cái từ này khó nghe. Người để cho hắn đi truy đuổi cô gái phỏng đoán so để cho hắn ra chiến trường đều khó. Thế giới này chính là như vậy, không công bình. Có vài người lưu manh cả ngày lẫn đêm không công việc chính đáng nhưng là đàn bà nhưng một đám một. Đám nhào lên, giống như Chu Lê Minh loại này người đàn ông cặn bã. Lại giở trò vô lại dựa vào mặt cầm hắn tiểu di tử dựa vào đi. Có người đàn ông vô cùng ưu tú chính là không quen giao thiệp với nữ nhân nhưng xem bên đường cò. Nhỏ như nhau không người hiểu. Đây chính là Vạn Phong cho tới bây giờ không đồng tình những cái kia bị gạt tình cảm người phụ nữ. Đều là đáng đời. Rốt nát bị người lừa còn về tình thì có thể lượng thứ. Có vài nữ nhân biết rất rõ ràng đối phương là người cặn bã còn bướm bay dập lừa. Người muốn lấy được vạn người nào đó đồng tình đó là không có thể. Hắn không bỏ đá xuống giếng đều là người đời trước tích tụ âm đức. Đối với văn Trung Quốc ưu tú như vậy người đàn ông cũng 23. Đó là năm ngoái, cũng 24 liền còn không có cái bạn gái đây không phải là ném vạn người nào đó mặt sao? Ít nhất người bây giờ là người nào đó tài xế hộ vệ được không? Có loại này bảng hiệu chữ vàng ngươi còn lưu manh. Ngươi nói ngươi có hơn phế vật. Văn Trung Quốc im lặng không lên tiếng. Điều này cũng không có thể trách móc hắn. Đánh từ trong bụng mẹ đi ra hiểu chuyện thời điểm trở đi hắn vừa nhìn thấy cô nương liền tim đập. Rộn lên tật xấu liền không sửa đổi. Được rồi, xem ngươi vậy tướng gấu trông cậy vào chính ngươi tìm lão bà phỏng đoán liền thức thời. Ta cho ngươi giới thiệu một cái đi. Phía Tây Sơn Cương Tử cố gắng lên chạm cô gái kia như thế nào? Ngươi hẳn thấy qua chứ? Văn Trung Quốc lại lái xe đi cố gắng lên. Chiêm Linh hắn không thể nào không gặp qua. Chiêm Linh năm nay 24 là 25. Bỏ mặc 20 mấy dù sao đã như hoa như ngọc. Có nhiều ít con heo cũng đang ngó chừng nàng cái này cây cải trắng đây. Lão Chiêm nhà cố gắng lên chạm cô nương kia nha. Văn Trung Quốc hiển nhiên biết Chiêm Linh. Liền nàng, người ta có thể vừa ý ta sao? Ngươi thế nào? Điểm nào kém? Đừng như thế không tự tin được không? Đi truy đuổi nàng, Văn Trung Quốc một mặt làm khó. Sao truy đuổi nha? Cái này còn được dạy nàng làm sao truy đuổi cô gái. Câu ca dao tốt, con gái ngoan sợ quấn lang. Ngươi liền mỗi ngày đi quấn nàng. Nàng chính là của ngươi. Kéo xuống đi. Mỗi ngày ấy thấy thèm nàng nhiều người đi. Ta liền không thấy một cái nàng vừa ý mắt. Nếu không ngươi tìm một chỗ không người trực tiếp hỏi. Nàng ngươi muốn kết hôn nàng làm vợ. Như vậy xuất kỳ bất ý nói không chừng có thể sinh ra loại khác hiệu quả. Vậy nàng nếu là một tay cạo ư ta trên mặt làm gì? Vạn Phong lòng này mệt mỏi, tìm tức phụ có khó khăn như thế sao? Được rồi, chờ ta cho các ngươi làm mối đi. Ai đúng rồi, ngươi đi tiểu một chút đồ tốt dùng đi. Cái này hỏi một chút Văn Trung Quốc mặt càng đỏ hơn. Vạn Tổng, làm sao cái này ngươi vậy hỏi nha? Mặc dù hắn đã sớm biết Vạn Tổng có lúc miệng không ngăn cản, lại sẽ có một ít kinh người ngôn ngữ. Nhưng là cái này vậy hỏi liền. Hắn cũng không biết làm sao hình dung. Nói nhảm, ta cho người ta làm mối. Nếu như ngươi là tên thái giám ta đây không phải là hại người nhà sao? Được, sử dụng tốt. Văn Trung Quốc khó khăn lắm cầm hai chữ này nói ra. Dám nói sử dụng tốt vậy thì nhất định thả qua súng lục. Lúc này nào đó người yên tâm. Cũng chỉ từ trong túi móc ra điện thoại di động. Chiêm đại ca, là ta, nhà ngươi linh tử tìm đối tượng chưa có. À, nhìn, ta đi bận không? À, không nhìn chúng nha. Ta nói Chiêm đại ca, ta nói chuyện đừng thở mạnh được không? Ngươi làm được lòng ta đây chợt cao chợt thấp. Bên đầu điện thoại kia Chiêm Hồng Quý vui vẻ cười to. Làm sao? Cấp cho ta con gái giới thiệu một cái. Dĩ nhiên, Linh Tử năm nay 20 mấy. À, cũng 200 ngàn. Cái này con bé chết bầm vậy không nóng nảy. Cái này xem không trúng cái nào xem không trúng. Huệ đệ, nàng không phải là hoa mắt chứ? Hoa cái gì mắt? Đó là duyên phận không tới. Ta cho nàng giới thiệu một cái đi. Nhân phẩm bảo đảm mới vừa tích. Vô cùng ưu tú. Hàn Quảng gia cầm hàng này đơn độc đưa đến Vạn Phong bên người tự nhiên không phải. Phế vật, có ngươi làm mai mối ca dĩ nhiên yên tâm. Ta bây giờ đi hắc tiều trên đường. Chờ buổi chiều ta trở về để cho bọn họ gặp mặt một lần. Thật ra thì bọn họ đều biết. Ngay tại nhà ngươi cố gắng lên trạm đi. Vừa vặn xe ta vậy phải cố gắng lên. Tốt lắm, buổi chiều gặp, cất điện thoại di động. Ngươi nghe được, buổi chiều trở về ta mang ngươi đến cố gắng lên đứng nhận thức một chút. Đến lúc đó lấy ra chút nam tử hán đại trượng phu khí khái. Đừng làm được xem đậu nành hủ tựa như văn Trung Quốc lòng như đụng lộc. Cố gắng lên chạm cô gái kia hắn thật đúng là nhìn chúng. Ôn nhu đẹp, mỗi lần đến cố gắng lên chạm cố gắng lên thời điểm. Cô nương trên mặt từ đầu đến cuối mang mỉm cười. Cho tới bây giờ không thấy nàng có chán ghét diễn cảm. Vạn Tổng nói qua, trên mặt lão có nụ cười người đều là người có phúc. Nếu quả thật có thể tìm như vậy một cái lão bà. Vậy thì thật là đời người bên thắng. Xe đến Nam Loan xe trọng tải sau đó. Vạn Phong ở Văn Quang Hoa cùng đi ở trong xưởng đi thăm. Đồng thời nghe lấy Văn Quang Hoa báo cáo, Nam Loan xe trọng tải năm ngoái quả thật không có nhiều ít sản phẩm mới đưa ra thị trường. Năm nay cũng chỉ có một khoản 530 mã lực đầu xe và mới tinh nhẹ trên thể trận. Đây không phải là nói Nam Loan xe trọng tải không cầm ra như vậy đồ, mà là ít một chút cần thiết. Một cái năm bán ra các loại xe chở hàng 160 ngàn chiếc. Thực hiện tiêu thụ 35 tỷ nguyên xí nghiệp ngươi còn muốn gì xe đạp? Cái này còn có năm ngoái Nam Loan xe trọng tải vì quốc gia phối trí máy sự việc. Số tiền kia có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ ở đi qua thí nghiệm quả thật có thể gia tăng. Động cơ 40% công suất sau đó, quân đội như nhặt được chí bảo. Cứ như vậy những cái kia muốn đào thải kiểu xưa tăng dùng chiến hạm dùng động cơ lại có thể tỏa sáng một chút thanh xuân. Đây đối với quân phí trước đúng không dư giả quân đội mà nói đơn giản là thiên đại tin vui. Điều này có thể còn lại nhiều ít kinh phí nha. Giá phải trả chỉ là một máy bộ tăng áp động cơ. Vì vậy các loại lỗi thời tăng chiến hạm động cơ cũng trở liền một ít hàng mẫu đến Nam Loan xe trọng tải tới, ở cho những thứ này động cơ phối trí bộ tăng áp động cơ trong quá trình. Nam Loan xe trọng tải động cơ các kỹ sư còn ôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm tính cầm những thứ này. Kiểu cũ động cơ dừng lại thu thập, ở chỗ này toàn quyền phụ trách lôi hách dương tại chỗ liền trợn tròn mắt. CMN, bị Nam Loan những người này dừng lại mù tái máy, thật sự là liền nó mụ cũng không nhận ra. Ví dụ như lần này kéo đến Nam Loan tới tăng động cơ. Đây là một khoản 12.150L-3 động cơ Dieden. Là năm 1965 định hình sản phẩm. V hình 12 lu 150mm đường kính lỗ khoan. Cái món này công suất máy là 3V kép cũng chính là 430 mã lực. Là 62 thước hạng nhẹ tăng tiêu chuẩn phối trí. Cái món này máy mẫu vốn là Liên Xô B2-54A tăng động cơ Dieden. Nam Loan xe trọng tải đối với quốc gia khác động cơ có thể vẫn là sợ đầu sợ đuôi. Nhưng là đối với trước Liên Xô động cơ đó là rõ ràng nha. Nhiều ít Liên Xô động cơ đều bị Nam Loan xe trọng tải người đổi khuôn mặt khác hoàn toàn. Năm đó mà 7.912 lên động cơ 12 xi lanh chữ V ở căn bản giữ cùng đẳng công tỷ số dưới tình huống bị miễn cưỡng đổi thành V10. Hao dầu tính trực tiếp bị chém eo liền một nửa. Trước kia bọn họ bởi vì một ít những thứ khác nguyên nhân cũng không tái máy qua quân đội phục vụ. Động cơ, lúc này nhưng mà mò được bọn họ trong tay. Vì vậy những người này xem thổ phỉ như nhau đối với cái món này 12.150L chứ 3 động cơ đia đần dừng lại. Cuồng nhiệt nghiên cứu sau đó, tiến hành một ít lôi hách dương nhìn vô chi sửa đổi. Trừ khối động cơ piston liền cần khúc trục những thứ này lớn kiện không động bên ngoài. Từ khí môn trang bị đến cao áp dầu bơm du chuyển toàn bộ đổi một cái hoạt pháp. Cùng mân mê hoàn, để cho lôi hách dương trợn mắt hốc mồm kết quả là xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. HTTPS TRUYENCV.com/DE-NOIQUOC-NOIMA-NOITSAN-TSANS- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.